Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 5, thế giới thứ nhất, hào môn nghịch tập 5, góc truyện audio.com. Tần Chăn Chăn bị lời nói này của Tô Hòa làm cho tức giận, người cũng run lên, hai mắt cô ta đầy oán hận, nhìn gương mặt đó của Tô Hòa. Tần Chăn Chăn chỉ thấy hận đến răng cũng đều ngứa, hận đến một chút lý trí cũng không có, chị tiện nhân này, chị im miệng cho tôi. Tần Chăn Chăn đi lên giơ tay, quăng một cái tát về phía Tô Hòa, nhưng không đợi tay Tần Chăn Chăn đáp xuống, cổ tay của cô ta đã bị Tô Hòa nắm được. Động tác của Tô Hòa nhìn như rất nhẹ, nhưng khí lực lại cực lớn, tựa như có thể đem cổ tay của Tần Chăn Chăn bóp gãy. Mặt Tần Chăn Chăn trong chốc lát liền trắng bệch, Tô Hòa chậm rãi đứng lên, theo động tác của cô. Một loại áp lực vô hình cũng bao phủ trên người Tần Chăn Chăn, khí thế của Tần Chăn Chăn nhất thời liền bị dập tắt. Sợ hãi từ trên đỉnh đầu hướng thẳng đến đáy lòng cô ta, cô muốn làm gì, âm thanh của Tần Chăn Chăn mang theo run rẩy, sau khi Tô Hòa đứng lên. Vóc người cô hoàn toàn có thể chèn ép Tần Chăn Chăn, cái loại cảm giác bị áp bách đó càng thêm mãnh liệt, không làm gì, Tô Hòa nhếch miệng. Nụ cười kia có thể khiến cho cả người Tần Chăn Chăn phát lạnh, cô nhẹ nhàng nói bốn chữ, sỉ nhục cô thôi, Tần Chăn Chăn không kịp phản ứng. Một giây tiếp theo bên tai liền lướt qua một trận gió thổi, bàn tay hăng hái của Tô Hòa hung hăng rơi vào trên mặt Tần Chăn Chăn. Đánh mặt cô ta suýt chút bị lệch, Tần Chăn Chăn thét lên một tiếng, lỗ tai cô ta ong ong, trên mặt đều là đau rát, Tô Hòa giống như chê cô ta ồn ào. Sau đó đưa tay bóp cổ họng Tần Chăn Chăn, còn kêu nữa, tôi sẽ khiến cô cả đời không phát ra được âm thanh nào, vẻ mặt Tô Hòa lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng lời nói ra lại mang một loại áp lực, khiến cho đáy lòng người khác sinh ra một sự sợ hãi với cô. Tần Chăn Chăn nhất thời cảm giác không phải mình bị bóp cổ họng, mà là bị cắt đứt giọng nói, cô ta hoảng sợ nhìn Tô Hòa. Ngây ra không dám nói một chữ, rất tốt, có bản lãnh cướp đàn ông của tôi, Tần Chăn Chăn cô rất giỏi, Tô Hòa cười. Vẻ đẹp trên người cô lại thêm khoe khoang, tùy ý, Tần Chăn Chăn nhìn thấy biểu tình của Tô Hòa, sau lưng như lóe lên một dòng điện. Lông măng trên người cũng dựng lên, nhưng mà hôm nay tôi kết hôn, chuyện mừng như vậy trong cuộc đời, không nên gây chuyện, Tô Hòa buông Tần Chăn ra. Sau đó rút từ bên túi ra hai cái khăn ướt, Tô Hòa giống như là chê Tần Chăn Chăn bẩn thỉu. Cô dùng khăn ướt nghiêm túc chà sát ngón tay từng chạm qua Tần Chăn Chăn, trên mặt mang theo nụ cười thờ ơ, cho nên tạm thời bỏ qua cho cô. Tô Hòa chu miệng nói, cô lặp lại lần nữa, là tạm thời, Tô Hòa như vậy, nụ cười mê hoặc của Tô Hòa lại như thế. Chỉ khiến người khác nghĩ tới bốn chữ, mỹ nhân rắn rết, Tô Hòa vứt khăn ướt vào thùng rác, mắt cô liếc Tần Chăn Chăn. Tôi khuyên cô thừa dịp tâm tình tôi, mau cút, Tần Chăn Chăn bị cái nhìn kia của Tô Hòa khiến bắp chân có quáp. Không chút nghĩ ngợi vội vàng nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài, bước chân Tần Chăn Chăn lảo đảo, giống như sau lưng có lũ lụt hay dã thú. Ngay cả quay đầu cũng không dám, chờ Tần Chăn Chăn rời phòng, Tô Hòa mới thu liễm nụ cười, cô không hứng thú bĩu môi, Tô Hòa cầm điện thoại di động lên. Muốn gọi cho dâu phụ của nguyên chủ, nhờ đối phương mượn giúp mình một cái máy vi tính xách tay, khi nãy nguyên chủ đang trang điểm. Dâu phụ của cô cảm thấy không thú vị, cho nên đi đến phòng hôn lễ chụp hình, Viên Minh nhận được điện thoại của Tô Hòa. Mặc dù không biết vị đại mỹ nhân này tìm máy tính xách tay làm gì, nhưng vẫn đàng hoàng đem đến cho cô. Cũng may Mộ Liên vì cưới Tần Dung mà làm một hôn lễ rất lớn, hiện trường có mấy máy vi tính xách tay. Viên Minh cho Tô Hòa mượn một cái cũng không tính là việc khó, sau khi thành công mượn máy tính, Viên Minh cầm máy tính vào trong phòng chờ cách trương.